Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Phong Lôi Biến Huyễn Phong Lôi Động. Ngăn cản hắn, Thiên Nhiên giọng dịu dàng quát, ngày đó tổ hợp nguyên thuật bọn hắn đều gặp, cơ hồ là trong nháy mắt khắc địch chế thắng. Huống chi, lúc này Lam Ca chính là ở vào nguyên tố thể trạng thái. Phong nguyên tố thể cùng lôi nguyên tố thể xen lẫn nhau lập lòe. Hai đại nguyên tố thể liên hợp thả ra tổ hợp nguyên thuật, uy lực nhất định khủng bố. Mà lúc này Lam Ca cảm giác của mình cũng có chút không đúng. Khi hắn nhún người nhảy lên lúc, thể nội đúng là có nghĩ nhiều khi với hắn cùng pháp hoa chồng chất lên nhau năng lượng cường độ. Nhưng là, thân thể hai người vừa tách ra. Đến từ pháp hoa bên kia, cỗ năng lượng kia liền bắt đầu trôi qua. Mặc dù không phải một chút liền biến mất, nhưng vẫn là có thể trước cảm giác được. May mắn, nguyên tố thể là một loại cùng nguyên tố cộng minh cùng cảm ngộ. Chỉ cần đạt đến cảnh giới, liền vĩnh viễn cũng không quên được. Thiên Cương nhún người nhảy lên, Thiên Nhiên trong mắt vòng xoáy màu tím tái hiện. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người cao to bỗng nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cháy đỏ rực áo giáp bao trùm toàn thân, che lại tướng mạo của hắn. Cao 3 mét thân thể thánh quang lượn lờ. Tay trái trí thuẫn, tay phải tuệ kiếm, vừa sải bước ra, nóng sáng như lưu tinh. Cùng vừa mới nhảy vọt mà lên Thiên Cương hung hăng đánh vào nhau. Thần tứ pháp điển trang thứ tư, thánh linh phụ thể. Oanh, Thiên Cương biến thân Thiên Lang bị ngạnh sinh sinh đụng vào tới. Mà Thiên Nhiên càng là giật mình phát hiện, chính mình tinh thần không chế thế mà đối với pháp hoa cùng Lam Ca đều mất hiệu lực. Tuệ kỵ chém ra, đơn giản mà cổ sơ, nhưng lại có loại trầm ngưng như núi cảm giác. Bảo tăng thánh lực hùng hậu ngưng thực, không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, chính là thuần túy một kiếm. Nhưng tại trong một kiếm này, cũng đồng dạng ẩn chứa một loại kỳ dị tinh thần ba động. Đến mức Thiên Cương cùng Thiên Nhiên đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là ngũ giai có thể làm được. Thiên biến tộc hai huynh muội không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Khanh, Thiên Cương cúi đầu xuống, dùng chính mình cứng rắn đầu lâu ngăn trở pháp hoa một chém này. Đồng thời hắn cái kia một đôi vuốt sói cũng đập vào pháp hoa trí thuẫn phía trên. Trí thuẫn phân hóa thành hai mặt, đồng thời ngăn trở công kích của hắn. Pháp hoa chỉ là lui lại một bước, mà bị tuệ kiếm chém trúng Thiên Cương. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh giống như. Tất cả chiến ý tại một cái chớp mắt này tan thành mây khói. Thân hình lập tức một trận. Tuệ kỵ chém tình, chém chính là hết thảy cảm xúc, mà khi một người mất đi tất cả cảm xúc thời điểm, sẽ chỉ như là tưởng bùn. Một đoàn tử quang đúng lúc này tại pháp hoa trước ngực nổ tung. To lớn chấn động lực đem hắn nổ lảo đảo lui lại. Đồng thời toàn thân trì trệ, Thiên Nhiên mặt như băng xương đem nâng lên tay phải chuyển hướng không trung. Đồng dạng là nhẹ nhàng vung ra. Lực lượng vô hình đè xuống không khí, khiến cho Lam Ca hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiên bái huyết mạch thức tỉnh thời điểm, yêu thần biến giao phó Thiên Nhiên, chính là tinh thần, niệm lực hai đại năng lực, nhưng cũng liền tại lúc này, giữa không trung Lam Ca trong miệng phát ra một tiếng to rõ thét dài. Phong lôi biến huyễn phong lôi động. Từng đạo trình là màu xanh tím phong nhận lấy thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt công. Kích khổng lồ, vặn vẹo không khí cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cắt ra. Trong nháy mắt này, Lam Ca cả người tựa như là một cái thả ra tất cả gai nhọn con nhím đồng dạng. Trên người trong suốt cảm nhận hoàn toàn biến mất, thậm chí là không bị khống chế từ trên trời giáng xuống. Một kích này đã dành thời gian hắn tất cả, mà cái kia từng đạo màu xanh tím quang nhận nhưng trong nháy mắt lướt qua tất cả niệm lực thế công. Xé mở hết thảy trong không khí cách trở, khiến cho toàn bộ đài tranh tài bên trên đều biến thành một mảnh màu xanh tím hải dương. Thiên cương chợt quát một tiếng, một đôi vuốt sói toàn lực đánh ra, thanh quang bạo phát, ý đồ ngăn cản cái kia từng đạo quang nhận rơi xuống. Thiên nhiên trong mắt vòng xoáy màu tím trở nên càng thâm thúy hơn. Nhưng khi nàng ý đồ dùng tinh thần lực của mình đi làm nhiễu những phong nhận kia kết cấu bên trong, lúc chỉ cảm thấy chính mình tinh thần vậy mà xuất hiện từng trận tê dại. Oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi một lần va chạm đều giống như oanh tạc. Toàn bộ đài tranh tài bên trên đều biến thành một mảnh màu xanh tím hải dương. Lấy hai đại nguyên tố thể chi lực hoàn thành tổ hợp nguyên thuật, thậm chí vượt ra khỏi Lam Ca tưởng tượng của mình. Thiên cương, thiên nghiên thân thể hoàn toàn bị cái kia màu xanh tím thôn phệ. Pháp Hoa đưa tay đem Lam Ca đón lấy. Khi hai người thân thể lần nữa đụng chạm sát na, lúc trước đã từng xuất hiện quỷ dị biến hóa xuất hiện lần nữa. Lần này, Lam Ca toàn thân trống rỗng, nguyên lực bị phong lôi động dành thời gian. Nhưng Pháp Hoa năng lượng trong cơ thể nhưng trong nháy mắt phân ra một nửa rót vào trong cơ thể hắn. Mà lại hai người đều kinh ngạc phát hiện, lấy Pháp Hoa tiếp được Lam Ca cánh tay làm cầu nối. Khi bọn hắn năng lượng trong cơ thể lẫn nhau lưu truyền, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm, tốc độ khôi phục vậy mà so dưới tình huống bình thường nhanh hơn bình thường mấy lần. Thiên cương không ngăn được. Nếu như chỉ là sắc bén mà ngưng thực phong nhận, lấy hắn lục giai tu vi, nương tựa theo công phòng nhất thể thiên lang biến, nương tựa theo hắn tự thân chiến kỹ cường đại, hắn có lòng tin ngăn cản. Thế nhưng là, cái kia mỗi một đạo phong nhận bên trong, đều ẩn chứa lôi đình chi lực. Lôi đình nổ tung, không chỉ là mang tới tê liệt cùng lôi đình bạo tạc lực, càng là kinh khủng đem những phong nhận kia biến thành cùng loại với gió châm tồn tại bình thường. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, chỉ là mấy giây thời gian, hắn đã là toàn thân đẫm máu, liên tục bại lui, nhưng hắn nhưng như cũ kiên định dùng thân thể của mình bảo vệ sau lưng thiên nghiên. Không để cho bất luận cái gì công kích rơi ở trên người nàng, mà thiên nghiên niệm lực cũng chỉ là có thể làm cho càng nhiều màu xanh tím phong nhận tại khá xa địa phương dẫn bảo. Nhưng này dẫn bảo sau phong lôi châm nhưng như cũ bắn trụng hướng bọn hắn. Tổ hợp nguyên thuật, khủng bố như vậy, dưới đài, Thánh Liên vẫn luôn đang quan chiến. Nàng là nhìn nhất cẩn thận. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca lần thứ nhất tiếp xúc, hai người xuất hiện biến hóa thời điểm, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Nàng thấy rõ ràng, Lam Ca sau đầu chùm sáng nhiều một cái, mà Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển rõ ràng sáng lên. Đây cũng không phải là bọn hắn lúc trước ẩn tàng thực lực. Chẳng lẽ, vật kia thật trong tay bọn hắn? Lúc này, trong lòng nàng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu quả như thật trong tay bọn hắn mà nói, như vậy, oanh, một cái hùng tráng thân thể lấy gần như ngang ngược tư thái đụng vào phong lôi động bên trong. Cao tới 10 mét mãnh hổ hư tượng sau lưng hắn hiển hiện, vẫy tay một cái, đem phong lôi động uy năng hóa giải. Pháp Hoa, Lam Ca, thắng. Cái này xuất thủ thình lình chính là lúc trước nhìn qua cũng không làm sao thu hút trọng tài, mà cái kia cao tới 10 mét mãnh hổ hư ảnh lại chứng minh thực lực của hắn. Đây là thất giai trở lên cường giả mới có thể có yêu thần pháp tướng. Vị này chính là Thánh Linh Sứ. Thiên cương kịch liệt thở hào hển, nhưng một đôi tròng mắt bên trong lại tràn ngập sự không cam lòng. Mà so với hắn càng thêm không cam lòng là thiên nghiên. Thân là thiên bái huyết mạch người sở hữu, lần thứ nhất hiện ra tự thân lại đúng là thua. Nàng nhất không giải chính là chính mình phá thần thứ tại sao phải bị phá. Vào hôm nay trước đó, tất cả nếm thử bên trong, dù là đối thủ là thất giai đến cửu giai thánh linh sứ, cũng đồng dạng lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Pháp Hoa cùng Lam Ca rõ ràng cũng bị ảnh hưởng đến, cho nên mới sẽ bị Thiên Cương thương tích. Nhưng vì cái gì về sau bọn hắn lại không hề bị đến ảnh hưởng tới? Đây là vì cái gì? Thế nhưng là, cho dù có mọi loại không cam lòng cũng vô pháp cải biến bị thua sự thật. Tiến vào 6 người đứng đầu, vẫn như cũ là trước mặt Pháp Hoa cùng Lam Ca, mà lúc này bọn hắn, tình huống cũng không tốt lắm. Kết thúc Thánh Linh phụ thể, Pháp Hoa cùng Lam Ca sắc mặt đều có chút tái nhợt, khóe miệng đều có vết máu. Pháp Hoa trước ngực quần áo đều bởi vì lần thứ nhất bị đánh bay lúc xé toang. Nếu như không phải hai người cộng đồng gánh chịu một kích kia lực công kích, chỉ là bỗng chốc kia, tại mất đi chủ động phòng ngự tình huống dưới, liền bị trọng thương, tuyệt không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Thiên nhiên không rõ chính mình phá thần thứ vì cái gì mất đi hiệu lực. Pháp Hoa cùng Lam Ca không hiểu là khi đó bọn hắn là thế nào, mà đằng sau lại không lại xuất hiện loại tình huống kia. Nhưng vô luận nói như thế nào, trận này, bọn hắn thắng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trận trận buồn nôn để bọn hắn đi xuống đài tranh tài thời điểm thân thể đều có chút lắc lư. Trở về, Lam Ca nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa gật đầu, lúc này, chung quanh xem tranh tài khán giả đã là tiếng mắng một mảnh. Thánh vực hai tổ cường giả tuần tự bại trận, khiến cho những này thánh vực người tất nhiên là rất là bất mãn. Bọn hắn nhưng không biết thiên bài ý nghĩa chỗ. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có thắng thua. Pháp Hoa cùng Lam Ca chính là tại dạng này tiếng mắng bên trong rời đi. Thánh Liên ánh mắt một mực truy đuổi tại bọn hắn phía sau, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Lều vải khu, Pháp Hoa lại ngồi ở hắn gốc kia thói quen dưới đại thụ, hô hấp thoáng có chút gấp rút. Lam Ca đứng ở bên cạnh hắn, vịn thân cây, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự, tình huống này không đúng, cái kia Vô Song Châu có gì đó quái lạ. Lam Ca lông mày nhíu chặt nói. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Vâng, Lam Ca nói, vì cái gì ta đụng phải ngươi thời điểm, chúng ta cơ hồ là năng lượng tăng gấp bội, mà không đụng chạm tình huống dưới, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể là lẫn nhau truyền, một người mạnh lên, một người khác liền sẽ yếu bớt. Cái này tựa hồ là cùng khoảng cách có liên quan. Hôm nay thương thần ca bọn hắn trận kia ngươi cũng thấy đấy. Bằng vào chúng ta hiện tại tình huống này, đối đầu bọn hắn không có khả năng có một chút xíu cơ hội. Cái kia hỏa ly cơ là thất giai, thương thần ca sẽ chỉ mạnh hơn nàng. Nói thật, ta cũng không quá minh bạch hắn tại sao tới dự thi. Hắn mặc dù vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng ở trong lòng ta, hắn đã sớm hẳn là tầng thứ cao hơn tồn tại. Vô luận là muốn chiến thắng hắn, hay là ở trước mặt bọn họ kiên trì càng lâu, không thể không nói, chúng ta chỉ sợ muốn nhờ cái kia Vô Song Châu lực lượng mới có thể tiếp tục thí nghiệm đi. Tối thiểu trước tiên đem khoảng cách thí nghiệm đi ra, nhìn xem khác biệt khoảng cách dưới biến hóa. Pháp Hoa lại một lần gật đầu. Được, Lam Ca tức giận. Ngươi cũng nói một chút a, tại sao lại biến thành muộn hồ lô? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng nói, được, ngươi đi, ngày mai đi thí nghiệm đi. Nói xong, Lam Ca liền một đầu chui vào lều vải. Một ngày tranh tài kết thúc, hôm nay thánh pháp thành thời tiết lại cũng không tốt như vậy. Mới là buổi chiều, bầu trời liền âm u xuống tới, mây đen thật dày ngưng tụ. Không có gió, lại có loại mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Pháp Hoa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không trung mây đen, không khỏi lông mày nhíu chặt. Cái này hiển nhiên sẽ là một trận không nhỏ bão tố. Quyết không phải trên đỉnh đầu hắn cành lá có khả năng che chắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.